hạ độ khó cấp chuyên gia nên nín chửa trạch rồi. Đây là một sự hiểu lầm à. Các ngươi mỗi người 15%, sau này lôi kéo thêm một thân vương nữa, thì các ngươi chia cho hắn 10% cổ phần. Còn với phân phối ra sao thì hãy giữ bí mật. Còn nữa, các ngươi cũng giấu tên trong kinh luôn đi. Nhiếp Ngôn nói, nếu có ba đầu sỏ, kiềm chế lẫn nhau, rồi lại dùng lợi ích của Thích Khách liên minh trói buộc họ, cho dù có người rút khỏi liên minh thì vẫn không ảnh hưởng gì quá lớn đối với liên minh cả. Nhiếp Ngôn tiến hành chế định quy tắc của Thích Khách liên minh, cho phép thân vương thấy được tên của các thành viên nhưng không thấy được tên của các thân vương khác, còn giữa các thành viên thì đều giấu tên. Nhiếp Ngôn cũng kéo Đường Nhiêu và Quách Hoài vào Thích Khách liên minh, cũng thiết lập giấu tên. Như vậy, trong liên minh đã có năm thân vương, trong lòng Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tỉnh sát thương kinh nghi bất định, đối với hai thân vương kia vô cùng hiếu kỳ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ là ai vậy? Chuyện này là bí mật, Nhiếp Ngôn nói, đặc biệt chiếu cố Quách Hoài và Đường Nhiêu, không muốn tiết lộ thân phận của họ trong kênh. Nếu Nhiếp Ngôn không chịu nói, bọn họ cũng không hỏi nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể kéo Pháp Lam vào, Hồ Ly Bán Tỉnh nói. Lão Pháp Lam kia quyền thế cao ngất, người đông thế mạnh, đối với sự phát triển của Thích Khách liên minh càng thêm có lợi, người kéo vào phải xứng đáng với cổ phần được hưởng mới được. Ta cũng tán thành, Ái Tỉnh sát thương gật đầu nói. Vậy xác định là Pháp Lam đúng chứ? Nhiếp Ngôn nói, thực lực Già Lam Thần Điện quả thực không thể nói được, nhất là hậu kỳ xuất hiện ba ma đạo sư, chính là lực lượng trung cực của công hội A. Một lát sau, Pháp Lam bị kéo vào Thích Khách liên minh. Khi hắn hiểu rõ tác dụng Thích Khách liên minh thì vô cùng tán thưởng sáng ý của bọn họ, rất kỳ vọng vào sự phát triển sau này của Thích Khách liên minh. Kiếp trước hội trưởng của Thích Khách liên minh là ai thì từ đầu tới cuối là một điều bí ẩn, người đó cực kỳ thần bí, từ đầu đến cuối không có tiết lộ thân phận của hắn. Giấu tên quả thực rất có lợi, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức không đáng có, cho nên Nhiếp Ngôn quyết định cũng bảo mật thân phận bản thân. Đã thiết lập các quy tắc của Thích Khách liên minh rồi, quy định từng thân vương phải kéo đến nhất định số lượng người chơi và khách hàng. Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tỉnh sát thương và Pháp Lam bắt đầu kéo người. Quách Hoài được Nhiếp Ngôn chỉ điểm những người cần lôi kéo, bắt đầu mời những người chơi nổi tiếng vào. Lượng lớn người chơi tiến nhập vào Thích Khách liên minh, người gia nhập liên minh rất nhanh tăng thêm, trong đó không thiếu một số người chơi nổi danh. Bọn họ mới vừa vào liên minh đã hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh nắm được tác dụng của liên minh đối với liên minh, khen ngợi cực kỳ. Bởi vì một mai liên minh thành công đưa vào hoạt động đối với bọn họ mà nói trợ giúp rất lớn, sau này bọn họ không cần đi khắp nơi kiếm khách mà lại có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ. Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tỉnh sát thương hiểu rõ nếu Thích Khách liên minh có thể thành công phát triển, sau này họ phát nhiệm vụ hay là bán đồ cho những người chơi khác vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy mà ra sức lừa kéo rất nhiều người. Khách hàng của Thích Khách liên minh cũng bắt đầu tăng thêm, ngắn ngủi một tiếng, người chơi chức nghiệp trong Thích Khách liên minh đã hơn 600, khách hàng đã hơn 100 người. Trong kênh bắt đầu có tuyên bố nhiệm vụ, ví dụ như trợ giúp đánh quái, giúp làm nhiệm vụ, vân vân. Một số người chơi có tiếng, lão luyện kiếm tiền rất là nhanh với các nhiệm vụ đó. Các người chơi nếu như cần nguyên chuyên giúp thì trước tiên phải giao tiền vào tài khoản của liên minh trước. Nếu như luyện mà đạt yêu cầu của khách hàng thì tiền sẽ giao cho người chơi chức nghiệp. Đồng thời các người chơi chức nghiệp cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thay liên minh kiếm tiền thì tước vị bọn họ mới có thể đề thăng, rồi mới nhận được nhiệm vụ có tiền nhiều hơn. Kênh tán gẫu thoáng cái sôi động lên, có Hồ Ly Bán Tỉnh quản lý, Nhiếp Ngôn hoàn toàn tin tưởng, bỏ mặc chức chủ liên minh mà đi chơi. Liên minh vừa mới thành lập đã có nhiều người gia nhập như vậy, sau này nghiệp vụ mở rộng hơn nữa, danh khí càng lúc càng lớn vậy thì sẽ càng ngày càng nhiều người gia nhập. Sau này Thích Khách liên minh phát triển vững rồi thì đó là lúc bọn họ hốt bạc, cực kỳ triển vọng a. Chuyện của Thích Khách liên minh đã an bài xong, nhìn lại bằng cấp bậc, hiện tại Đường Nhiêu đã cấp 25, Phá Thiên cấp 24, mặc dù chỉ chênh lệch có một cấp nhưng mà khoảng cách hình như càng ngày càng được nới rộng ra a. Ngươi ra được rồi a? Đường Nhiêu PM hỏi Nhiếp Ngôn. Đúng vậy, cuối cùng cũng ra được, có muốn chuyên tiếp lần oa với chúng ta không? Ta còn có chút việc, các ngươi tiếp tục đi, hiện tại đánh lần oa vẫn còn nhiều EXP lắm. Nhiếp Ngôn nói, hắn muốn luyện cấp bằng hay hơn với những người đang ở trên bảng thì rất nhanh là kịp thôi, hắn muốn đi luyện kỹ năng mở khóa trước đã, bằng không đến bản đồ đẳng cấp cao mà đụng phải bảo dương khóa lại mà mở không được thì tức ói máu a. Kho hàng của công hội chứa đầy đồ cấp 30, trong khoảng thời gian này hắn và Đường Nhiêu truyền quái cấp 30 nên đồ rơi ra toàn cấp 30 mới xài được, rơi ra khoảng 500 kiện trang bị cấp 30 a. Nhất là Đường Nhiêu chuyên suốt 7 đến 8 ngày ở Lân Oa, mỗi ngày giết ít nhất 10 con hơn, đã kiếm được hơn 300 kiện, gần 400 kiện rồi. Số lượng trang bị khủng bố như vậy làm các người chơi líu lưỡi, nhưng làm cho bọn họ có chút buồn bực là đẳng cấp hiện tại của bọn họ còn lâu lắm mới luyện tới cấp 30, trang bị cấp thấp trong công hội thiếu trầm trọng a. Nhiếp Ngôn đến từng chỗ có bảo dương để luyện kỹ năng mở khóa, vừa luyện kỹ năng vừa tìm những trang bị cấp thấp cho thành viên công hội. Mặt khác, trương đầu của Trật Tư Trương cũng nên đi lấy rồi. Vội vàng đi đâu thế? Đừng Nhiêu sừng sốt hỏi. Ta mới học được kỹ năng mở khóa, bất quá vẫn chỉ là sơ cấp, ta muốn luyện nó lên đẳng cấp cao hơn. Nguyên lai là vậy à, ừ vậy được rồi. Hồng danh của ngươi rửa hết chưa? Mới rửa được một phần, nhưng vẫn chưa rớt huân chương sát nhân của ma à, xem ra vận khí của ngươi quá tốt nha, thôi bỏ đi. Nhiếp Ngôn rất là buồn bực, huân chương sát nhân của ma chính xác là rơi từ người Lân Oa ra mà, chẳng lẽ hồng danh của Đường Nhiêu còn chưa đủ đô. cũng không đúng, hắn giết gần trăm mạng mà, đôi khi vận khí quá đen nó ập tới đỡ khoang được à, còn vận khí tốt nó tới, hên quá cũng đỡ không nổi mà chết sướng à. Nhiếp Ngôn dạo qua tinh không dược điếm một vòng, sau đó thăng cấp nó lên cấp 4, ngoài ra điều bất thạng đàn cũng đã chiêu mộ một nhóm lớn luyện kim sư, chế tác quyển trục sư, phân giải sư, và một vài chức nghiệp sản xuất. Đại khái những đại sư sản xuất của kiếp trước đều đã bị tinh không dược điếm lôi kéo hết, với tài lực của tinh không dược điếm quả thực làm bọn hắn rất động tâm, có một số người trực tiếp ký hiệp ước, có người thì lên diễn đàn nghe ngóng tin tức. Dù sao tinh không dược điếm cũng đâu có chân mà chạy mất, hơn hết bọn họ nhận lời mời của tinh không dược điếm rồi thì sẽ không nhận lời của công hội khác nữa. Tài lực phát triển nhanh và mạnh làm Nhiếp Ngôn rất vui vẻ, bất quá hắn có một chút cảm giác nguy cơ. Vài mảnh đất ở trong thành đã bị người ta mua hết rồi, thực sự thì hắn mua đa số đất đều tại cách Lâm Lan đế quốc. Hoàn hảo là những lô đất này đều tương đối đáng giá, nếu như tính toán giá trị sau này, có thể thấy được vẫn còn có rất nhiều đất rơi vào tay của các đại công hội, các đoàn đội hay là các cá nhân. Trên thực tế, cách kiếm tiền tốt nhất trong tín ngưỡng không chỉ có đất mà là cơ sở quân sự quan trọng sau này. Cứ điểm quan trọng là nơi đóng quân của các công hội, bên trong cũng có đủ loại cửa hàng buôn bán, cho phép người chơi giao dịch ở bên trong, các công hội thì thu thuế, quản lý cứ điểm đó, còn có thể cấp cho người chơi phòng ốc để ở, cho nên các công hội thả rằng dốc lượng lớn tinh lực để lo cho kho hàng của công hội. Xúc tiến sự phát triển công hội cũng không muốn bỏ ra nhiều tiền để mua đất, suy cho cùng mua đất tốn khá nhiều tiền, để lâu thì mới có lời. Sau này các công hội phát triển rồi thì cái bọn họ được không phải là một mảnh đất mà là một cứ điểm. Nhóm của đái đầu đại ca thất tử gửi qua cho ngươi mấy chương tùy cơ truyền tống quyển trục rồi. Nhiếp Ngôn bê mở hỏi Quách Hoài. 2 chương, gửi qua kho hàng cá nhân cho ta đi, ta đến đó lấy. Ok, bây giờ còn quá nhiều việc phải xử lý. Nhiếp Ngôn có cảm giác mình hình như không còn thời gian dành nữa, trùng sinh lại việc có thể làm được rất là nhiều. Nhưng hắn không cách nào làm xong hết tất cả được, chỉ có thể chọn một số để làm, tận lực mà nâng cao thực lực của chính mình. Nhiếp Ngôn nhận được tùy cơ truyền tống quyển trục rồi thì nhanh chóng truyền tống tới Lâm Khắc tiểu trấn, tránh đi tầm mắt các người chơi khác, rời khỏi trấn, lẫn vào trong thâm sơn hoang lâm mà đi. Cũng không phải là hắn sợ những người chơi phổ thông này, bởi vì nếu như bị người theo dõi thì rất phiền phức. Mục đích là bản đồ hơn 20 cấp, một huyệt động nằm trong hạp cốc, chỗ đó có trí tuệ trương, do một con địa ngục hỏa thủ vệ, mỗi 2 giờ thì nó sẽ ngủ say hai. Thừa dịp đó thì có thể lấy được trí tuệ trương, nếu trong hai mà không thể an toàn rút lui thì hắn có thể sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục để thoát thân. Có tùy cơ truyền tống quyển trục thì dễ lấy trật tự trương hơn nhiều. Bất quá trí tuệ trương là đồ dành cho pháp sư, hiệu quả tăng thêm cho pháp sư rất cao, không thể so với dũng khí trương và tự do trương. Dũng khí trương dành cho trùng phong chiến sĩ, còn tự do trương mới dành cho đạo tặc. U ám hạp cốc, ở đây vẫn là thánh địa cho người chơi từ level 10 đến 20 luyện cấp, một đội 6 người đang ở chỗ này trên, một thánh kỵ sĩ, một mục sư, 4 pháp sư. Cam giá, mía lao người nói thử lão đại của chúng ta chuyên ở đâu mà lên cấp như ngồi tên lửa vậy, tên phá thiên càng ngày càng bị bỏ xa nha. Một thánh kỵ sĩ mặc áo giáp màu trắng bạc nói, bộ dáng của hắn tầm 22 đến 23 tuổi, vừa nhìn liền tạo cho người ta cảm giác gọn gàng sạch sẽ. Kỵ sĩ Vãn Ca, level 16, thành viên ngưu nhân bộ lạc, điểm cống hiến 800. Người này được các thành viên ngưu nhân bộ lạc gọi là Thủy Vương, luôn tám rất sôi nổi, mỗi ngày nhàn rỗi không có gì làm thì đều vào trong công hội tám. Tám vậy cho con người của hắn rất tốt nên được Quách Hoài đề bạt làm tiểu đội trưởng. Ai biết được, lão đại của chúng ta rất là ngưu a, ta nghe nói hiện tại có hơn 60 người đi theo phá thiên không ngừng dùng ma pháp AOE giúp hắn luyện cấp đó. Lên cấp rất là lẹ nhưng mà cũng không đuổi kịp lão đại a, còn bị lão đại bỏ xa. Lão đại đúng là thần nhân, cái này gọi là thần long kiến thủ bất kiến vĩ biết không? Nếu như để người ta biết hắn luyện ở đâu vậy thì không phải là lão đại rồi. Cam giá nói, cũng là áo pháp nên hắn sùng bái mù quáng Diêu Tử đang giữ vị trí đầu bằng cấp bậc. Chúng ta tranh thủ thời gian chơi level đi, đến level 30 thì ta có thể mặc một bộ bạch ngân rồi à, nếu như điểm cống hiếm của ta cao hơn chút nữa, nói không chừng hoàng kim cũng có thể mặc à. Lão đại thật ngưu, chúng ta đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng khó kiếm được một kiện bạch ngân, thanh đồng là quá lắm rồi vậy mà hắn lại có nhiều trang bị bạch ngân và hoàng kim như vậy. Kỵ sĩ Vãn Ca cảm khái nói, lão đại chắc là đánh quái Á Tinh Anh hay là Tinh Anh gì đó, Á Tinh Anh và Tinh Anh đều rơi đồ bạch ngân với hoàng kim không à, chúng ta đối phó một con Tinh Anh còn không được. Gặp nó phải đi vòng nữa là, chỉ có thể giết mấy con đầu lĩnh thôi, nên chỉ có đồ thanh đồng là phải. Cam giá nói, đánh đầu lĩnh thỉnh thoảng mới có một món bạch ngân, thuộc tính cũng tạm được thôi, cho nên Đường Nhiêu đánh ra những trang bị đó là lực hấp dẫn cực kỳ đối với các thành viên trong công hội. Hiện tại, ngưu nhân bộ lạc đều cấm đầu luyện cấp và kiếm điểm cống hiến. Có một con dã trư đầu lĩnh kia, kỵ sĩ, mau xung lên. Cam giá nói, trong đội không có chiến sĩ, chỉ có thể để kỵ sĩ Vấn Ca lên tanh thôi, may mà mục sư đã học được sơ cấp trị liệu. Hơn nữa còn có 4 pháp sư đối phó đầu lĩnh không có vấn đề gì. Ok, kỵ sĩ Vãn Ca bắp cho mình vài cái rồi sau đó huy kiếm xong lên. Thánh kỵ sĩ tanh quá yếu hơn so với chiến sĩ, bất quá cũng không kém là bao nhiêu, nhưng năng lực thu hút cửu hận thì không chuyên nghiệp bằng. Chính điều này làm cho thánh kỵ sĩ không bao giờ thay thế được chiến sĩ cả. Hơn nửa ngày,

Trung cấp nháy mắt hồi phục có thể nhanh chóng phục hồi 500 máu, cho nên người chơi trên 30 cấp dùng sẽ không lãng phí. Hắn còn nhớ rõ, địa ngục hỏa phát ra công kích loại sóng nhiệt này cũng không mạnh lắm, chỉ cần không trực tiếp trúng đòn, mất máu cũng không nhiều, cho nên Nhiếp Ngôn mới dám tự tin nấp sau khối nham thạch, mặc dù vẫn trong phạm vi ảnh hưởng của sóng nhiệt. Sóng nhiệt qua đi, Nhiếp Ngôn lại tăng tốc chạy nước rút, địa ngục hỏa hai mắt vẫn còn đau đớn, vài giây sau nó mới phát hiện bóng dáng Nhiếp Ngôn, lúc này đã chạy xa xa hơn 10 mét, địa ngục hỏa lập tức đuổi theo, cứ thế trước chạy sau đuổi. Lúc sau, Nhiếp Ngôn an toàn thoát ra khỏi huyệt động, địa ngục hỏa mới hậm hực trở về, ra khỏi huyệt động, chạy tìm một nơi an toàn, Tham Lam hít một hơi không khí trong lành, hắn liền lấy trí tuệ chương ra xem. Trí tuệ chương, chương 4, cuốn một trật tự chương, tàn phiến truyền kỳ vật phẩm miêu tả, người nắm giữ trật tự chương, đạt được truyền thừa của thần, mang sứ mạng gieo rắc vinh quang của thần, thuộc tính, cứ thăng 5 cấp nhận được 2 trí lực, 1 điểm kỹ năng, trí lực cộng 30, chuyên chú cộng 15, ý chí cộng 15, nhận tính cộng 16, nhảy lên cộng 15, phản xạ cộng 15, tốc độ cộng 16, kỹ năng, khí định, sau khi ngâm sướng ma pháp, giảm thời gian co do của tất cả các kỹ năng ma pháp tấn công đơn thể, ma pháp tiêu hao gấp đôi, hỏa diễm hải, trong 30 mét vuông lập tức bao phủ bởi biển lửa, thương tổn phát ra tương quan với trí lực, hạn định sử dụng, thiện lương thủ tự, phụ chú, để vật phẩm vào ba lô lập tức có tác dụng. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói, hai kỹ năng dùng không được, trong tay pháp sư thì mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Hắn nhìn trạng thái của mình, trí tuệ chương thêm vào hiệu quả không bao nhiêu, hắn nuối tiếc rất nhiều, bất quá mục đích của hắn là tìm cho đủ 6 chương trật tự chương, hợp thành cuốn thứ nhất, cho nên dù trí tuệ chương không mang lại hiệu quả gì, với hắn cũng không ảnh hưởng chi. Hắn cất nó vào ba lô, sử dụng tiềm hành, biến mất trong rừng cây, cấp bậc ngày càng tăng lên, phụ cận đã có không ít người chơi hoạt động nên hắn cẩn thận là hơn hết. Mục tiêu kế tiếp là Quang Minh Tu Đạo Viện, nơi cất giữ chương 1, cuốn một trật tự chương, chính nghĩa chương. Quang Minh Tu Đạo Viện cách nơi này rất xa, cho nên trên đường đi hắn có thể tìm kiếm bảo dương, rèn luyện kỹ năng mở khóa. Kỹ năng mở khóa của hắn hiện đang là sơ cấp, 17/100 độ thuần thục. Mở khóa kỹ năng là một kỹ năng tương đối khó luyện, mà bản thân là một đạo tặc, không luyện kỹ năng này, liền mất đi ý nghĩa của chức nghiệp mình chơi. Tốc độ tìm kiếm bảo dương của hắn đã là nhanh lắm rồi, 2 giờ tìm được 12 cái, chuyện này đối với người chơi bình thường khác mà nói, hẳn phải mất gần tháng trời, vì tại dã ngoại, một bảo dương là tương đối khó tìm. Bất quá, khi tới cấp 30, người chơi cũng có đủ cơ hội rèn luyện kỹ năng này, hơn nữa bảo dương trong phụ bản cũng có nhiều, như Tắc Tư Sơn Cốc, Xảo Huyệt Mỹ Đỗ Tòa đã có 3-4 cái bảo dương. Nhiếp Ngôn biến thành một tên mở khóa chuyên nghiệp, hắn mở toàn là dương cấp 30, đa số dương đều là bình thường hay bạch ngân, có rất ít dương hoàng kim, còn ám kim thì hoàn toàn không có. Bất quá, mở nhiều bảo dương như vậy, thu hoạch cũng không tồi, ngoại trừ trang bị cùng nhiều thứ linh tinh, hắn khoái nhất vẫn là mấy phối phương, bởi vì hắn có tinh không dược điếm, có phối phương nghĩa là tiền tài sẽ cuồn cuộn mà chảy vào, nhu cầu của hắn với dược tề cũng không lớn, nhưng nếu nhiều người thì sao, này nhé, chuyên quái bình thường, đánh boss, PK tất tần tật đều cần dược tề. Tinh không dược điếm hiện giờ nắm 60% thị trường dược tề, nếu toàn bộ người chơi ở Tạp La Nhĩ Thành mỗi người dùng một bình dược tề, thử nghĩ sinh ý tinh không dược điếm sẽ như thế nào. Chẳng trách tinh không dược điếm mặc dù không ngừng thăng cấp mở rộng không gian vẫn không đủ chỗ phục vụ khách hàng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn đang tính toán sẽ khai trương vài chi nhánh. Nhiếp Ngôn lấy càng nhiều phối phương cao cấp, tinh không dược điếm càng phát triển, lợi ích sinh ra càng lớn. Một ngày không ngừng tìm và mở bảo dương, độ thuần thục kỹ năng mở khóa đã đạt 67/100, có thể nói là nhanh, chỉ cần độ thuần thục max, hắn có thể đi bản đồ cao cấp. Nhìn tới bảng cấp bậc, tốc độ của Đường Nhiêu giảm thấy rõ, với cấp bậc hiện giờ của hắn, chuyên bọn lân oa đã không còn nhận nhiều kinh nghiệm như trước nữa. Phá Thiên vẫn điên cuồng đuổi theo, nhưng muốn theo kịp Đường Nhiêu ít nhất phải 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, cứ để Đường Nhiêu chơi lân oa đi, đóng bảng cấp bậc lại. Nhiếp Ngôn thẳng hướng Quang Minh Tu Đạo Viện mà đi. Quang Minh Tu Đạo Viện là kiến trúc từ niên đại cổng trị sót lại. Tại niên đại hắc ám, nơi đây từng là thành lũy quan trọng của loài người trong cuộc chiến với Long tộc. Trong 2000 năm chiến tranh, không biết bao nhiêu thành viên Long tộc đã bỏ mạng tại đây. Hào hùng là thế, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Quang Minh Tu Đạo Viện bây giờ đã trở nên hoang phế, bị bọn đạo phỉ chiếm cứ. Đây đã là bản đồ 30 cấp, quái vật là bọn đạo phỉ, rất khó đối phó, nhưng vì chính nghĩa chương, Nhiếp Ngôn nhất định phải tới. Nếu gom đủ 6 chương, hợp thành cuốn thứ nhất trật tự chương, vật phẩm này có chức năng khóa định, không lo bị rớt, lúc đó cho dù gặp nguy hiểm cỡ nào cũng 10 phần an tâm. Nhiếp Ngôn xuyên qua một bãi loạn thạch, xa xa trên đồi núi, dưới ánh mặt trời, một đạo kim sắc lóe lên, lọt vào mắt hắn, trong lòng hắn mừng quính, nhất định là hoàng kim bảo dương. Cho tới bây giờ, hắn đã mở khoảng 50 bảo dương, nhưng hoàng kim chỉ có 2 cái, hiển nhiên vật phẩm thu được vô cùng đáng giá. Nơi đây là bản đồ cấp 25, xuất hiện hoàng kim bảo dương, vậy vật phẩm nhất định là hoàng kim cấp 25. Nhiếp Ngôn lập tức chạy tới sườn núi gập ghềnh đó. Người chơi bình thường di chuyển trên địa hình đồi núi nhấp nhô gập ghềnh này tương đối khó khăn, nhưng các thuộc tính cân bằng, nhanh nhẹn của Nhiếp Ngôn đều rất cao, cho nên tại sườn núi, hắn chạy như điên, trông dễ dàng như chạy trên đất bằng. Ở trong loạn thạch chạy một chút, bất ngờ trước mặt xuất hiện một vách đá cao khoảng 10 mét, hắn liền dùng kỹ năng của ba hành giả giới chỉ, giống như con thằn lằn bám vào vách đá bò lên, hắn hưng phấn, Hoàng Kim Bảo Dương gần trong gang tấc, đang hưng phấn nhắm Hoàng Kim Bảo Dương bước tới, bất ngờ một tia cảm giác bất thường trong lòng hắn nảy sinh, không tốt, có tặc, cảm giác của hắn rất mạnh, nhanh chóng xác định phương hướng đối phương, hai mắt hắn mau chóng bị tơ máu che kín, đỏ lòm giống như mắt ác ma, Trần Thật Chi nhãn, một tia thị lực cường hãn quét quanh, nhưng hắn vẫn không phát hiện đối phương, Trần Thật Chi nhãn xác suất phá thuật ẩn thân của đối phương rất cao, không ngờ hiện tại thất bại, Trần Thật Chi nhãn dùng xong, Nhiếp Ngôn vẫn không dám mở bảo dương, hắn cẩn thận quan sát chung quanh, không bỏ qua một động tĩnh nào, cho dù là ngọn cỏ bị gió lay, mở bảo dương cần một khoảng thời gian nhất định, nếu trong lúc đó, có một đạo tặc mò đến sau lưng tặng cho một chiêu muộn kích, vậy thôi rồi, có thể tới bản đồ cấp 25 tầm bảo, đạo tặc này nhất định là một cao thủ, bình thường, đa số người chơi đều tập trung thăng cấp ở các bản đồ cấp thấp, chỉ có cao thủ thực sự mới đi bản đồ cao cấp mạo hiểm, Nhiếp Ngôn cũng tiến nhập tiềm hành, thân thể ngay tức thì tiêu thất. Lạc Nan Thanh Oa là một người chơi chức nghiệp có chút danh khí, mặc dù trên bảng cấp bậc chức nghiệp đạo tặc bài danh không cao, nhưng một thân thực lực là vàng thật giá thật. Bảng cấp bậc từng chức nghiệp không phải có tiền hay trình độ PK tốt là có thể tiến vào, bên cạnh thực lực còn phải kể tới địa vị, công hội, danh vọng, ví như ái tình sát thương hay hồ ly bán tỉnh đều dương danh tại các bảng cấp bậc chức nghiệp. Một người chơi tự do, không gia nhập công hội hay tổ chức nào, như Lạc Nan Thanh Oa, bài danh khoảng 200 là không tệ, nhưng nếu luận kỹ thuật cá nhân, người này quả thực rất mạnh, có thể tiến top 10. Trong các trò chơi từng chơi, Lạc Nan Thanh Oa luôn chọn chơi đạo tặc, cảm giác tầm bảo, mạo hiểm đạt được thành quả khiến hắn mê chết, đi bản đồ cao cấp tầm bảo, tràn ngập tính kích thích, bên cạnh mạo hiểm, nếu may mắn là bảo vật tới tay, bán lấy chút tiền phục vụ sinh hoạt hàng ngày chính là mục tiêu của người này. Bên ngoài có rất nhiều người chơi bỏ tiền mặt mua trang bị, trong số này thậm chí có một vài hội trưởng, hơn nữa, trang bị người này bán ra, phẩm chất có thể nói một chữ tốt, hiện tại, ở bản đồ cấp 25 lại gặp người chơi khác, khiến cho hắn 10 phần ngạc nhiên. Trước đây nếu có cũng là vài tổ đội trang bị đầy đủ, phải là rất đầy đủ, hắn đang chuẩn bị tiến tới mở bảo dương, bỗng nhiên phát hiện một đạo tặc hướng đối diện đang bay lên, hắn không tin vào mắt mình, phía trước chính là vách núi, cao ít nhất 10 mét, làm thế nào tên này lên được, hít, mới tìm thấy một cái bảo dương, hy vọng có thêm thu nhập nơi sống gia đình, không ngờ gặp phải cao thủ KSA, Lạc Nan Thanh Oa buồn bực nghĩ, nhưng đối phương lộ ra thực lực kinh người như thế, hắn cũng không khỏi tính toán một chút, cuối cùng là nên lên KS hay rút lui. Nhìn kim quang lóng lánh phát ra từ Hoàng Kim Dương, hắn mâu thuẫn cực kỳ, cho đến giờ, hắn mở không ít bảo dương, nhưng đa số là bạch ngân, Hoàng Kim Bảo Dương cấp thấp có vài cái, cấp 25, đây là lần đầu, thật dụ người quá đi, hay là giết người cướp của. Hắn dùng mình, tự mình hù chính mình, sinh ý à, hắn gãi gãi đầu, dù sao cũng là sống tạm qua ngày mà thôi, có nên cực đoan như thế không, nhưng trơ mắt nhìn bảo dương tới tay lại bị người khác cướp mất, hắn cũng không cam lòng, trong lúc hắn còn do dự tính toán. Nhiếp Ngôn bất ngờ dùng chân thật chi nhãn, một đạo thần quang quét qua, xuyên thấu hết thảy. Lạc Nan Thanh Oa giật mình hoảng sợ, nín thở thi triển biệt tích, năng lực ẩn nấp nhanh chóng tăng lên 30 điểm, kéo dài 2 phút. Đạo tặc phía trước không nhìn thấy hắn, nhưng rõ ràng là cảm giác được vị trí của hắn. Bỗng nhiên, thân ảnh đạo tặc kia từ từ tiêu thất, hắn cũng tiềm hành rồi. Lạc Nan Thanh Oa ngưng thần quan sát, nhưng hắn cũng không phát hiện tung tích của tên kia. Nhưng hắn vẫn cảm thấy được nguy hiểm đang rình rập, rõ ràng tên kia không có bỏ đi. Hắn không cảm giác được vị trí đối phương, nhưng đối phương rõ ràng cảm giác được vị trí của hắn. Điều này làm hắn kinh hãi. Tên này có phải từ đá nứt ra không mà trâu quá. Nghĩ tới đối phương bản lĩnh cao cường, hắn bỗng nảy hứng muốn quá chiêu, gặp một đối thủ cao cường. Không quá chiêu là ngu đi, hơn nữa bình thường hắn cũng ít gặp đối thủ, nên cũng rất tự tin, dựa vào kỹ năng hiện có, đánh thua bỏ chạy tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu thắng, còn có được bảo dương hoàng kim. Nhiếp Ngôn xác định vị trí của đạo tặc kia, hắn nhìn lại ba lô, còn có hai phân hiển ẩn trần. Nếu dùng nó, có thể bắt đối phương hiện thân, nhưng loại này quá quý hiếm, hiện tại dùng không đáng, nhưng hiện giờ, không dùng nó thật không còn cách nào phát hiện đối phương. Đúng lúc này, Lạc Nan Thanh Hoa bỗng nhiên lấy ra một quyển trục, lập tức, ánh sáng mạnh mẽ lan tràn xung quanh, trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, là quyển trục hào quang nở rộ. Hào quang nở rộ có tác dụng hiệu quả với đạo tặc dưới cấp 20 đang ẩn hình, đây là một quyển trục sơ cấp, trị giá khoảng 1 bạc, ở bản đồ cấp thấp mở bảo dương có thể kiếm được 1-2 cái, dưới ánh sáng mạnh mẽ chiếu ra. Bóng Nhiếp Ngôn liền hiện ra trên đất, một thân ảnh đánh tới sau lưng Nhiếp Ngôn, muộn kích, chủy thủ rít gió đâm vào óc Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn phát hiện chiêu số, lập tức nghiêng người né tránh, chủy thủ sắc bén lướt qua bên tai, lập lòe màu xanh xám, hiển nhiên có bôi kịch độc, cũng may là không có trúng chiêu. Nhiếp Ngôn đảo bộ, nhanh như thiểm điện xuất hiện sau lưng Lạc Nan Thanh Oa, chủy thủ trên tay sấm sét xuất chiêu, một chiêu chấn nhiếp, thêm một cái muộn kích, ít nhất 1 đến 2 giây là đối thủ gục ngay dưới chưởng thủ của hắn. Phát hiện Nhiếp Ngôn xuất hiện sau lưng, Lạc Nan Thanh Oa nhanh chóng xuất ra hồi toàn trảm, chưởng thủ chém ngược ra sau, nhưng chưởng thủ mới đi nửa vòng, hắn liền cảm giác cả người cứng ngắc không cử động được. Hít, đây là kỹ năng gì? Hắn chưa từng thấy đạo tặc có kỹ năng khủng như vậy, tình hình như mảnh chỉ treo chuông, trong lúc sắp bị hôn mê, hắn liền mở ra kỹ năng của ám ảnh áo choàng đang mặc, 2 giây vô địch, đinh một tiếng, một chiêu đánh ra, Nhiếp Ngôn không thu được hiệu quả như ý. Ngay trong lúc này, chủy thủ trong tay Lạc Nan Thanh Oa lại đánh tới trán Nhiếp Ngôn. Kích Phượng, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn nhanh chóng đón đỡ, chủy thủ còn lại đánh tới đầu đối phương, chớp mắt, chủy thủ đã tới, hảo khoái. Lạc Nan Thanh Oa trong lòng tán thưởng, cũng nhanh chóng sử dụng thiểm tị, thoát được một chiêu kích vượng của Nhiếp Ngôn. Kích Phượng thất bị, Lạc Nan Thanh Oa lập tức dùng một quyền trục gia tốc, nhanh chóng ly khai, trên trán hắn vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đối phương lúc nào cũng nhanh hơn hắn, khả năng ứng phó hắn cũng không thể bì, giao chiến, hắn hầu như luôn ở thế bị động. Lúc nãy sử dụng thiểm tị, kỹ năng này giới hạn xác suất tránh thoát công kích của đối phương, lúc nãy là hắn may mắn, càng hồi tưởng, hắn càng không thể tin được, ở cấp bậc hiện tại, kỹ năng của hắn đã nhiều, không ngờ gặp một người còn nhiều hơn hắn. Giao chưa chớp nhoáng nhưng Lạc Nan Thanh Oa nhận ra hắn không phải đối thủ của người này, vì thế hắn nhanh chóng rời đi, vì một cái bảo dương hoàng kim mà chết rớt một cấp, kèm theo một món đồ, quả thực không đáng. Thấy đối thủ đã chạy xa hơn 10 mét, Nhiếp Ngôn vẫn không đuổi theo, vì một bảo dương hoàng kim, đuổi tận giết tuyệt là không đáng. Nhiếp Ngôn nhìn tên đối phương, là X Gặp Nạn, nhíu mày dường như mơ hồ nhớ đến có một người như vậy, hình như là gamer chuyên nghiệp. X Gặp Nạn tuy rằng kiếp trước không có danh hiệu ảnh vũ, không phải do kỹ thuật hắn không đủ, mà là vì hắn dồn tất cả tinh lực vào một sự nghiệp vĩ đại, đó chính là mở bảo dương. Người này là kỳ nhân, cũng là một quái nhân, nhưng mà chức nghiệp mở bảo dương này thật sự rất có ít người so được với hắn. Kiếp trước người có được danh hiệu ảnh vũ cũng rất nhiều nhưng có một số người không có lộ tính danh ra ngoài. Nhưng mà người có được danh hiệu thợ săn bảo dương cũng không nhiều, toàn bộ cách Lâm Lan cũng chỉ có 2-3 người, X Gặp Nạn chính là một trong số đó. Rốt cuộc phải mở bao nhiêu bảo dương mới có thể đạt được danh hiệu thợ săn bảo dương, Nhiếp Ngôn cũng không rõ. Kiếp trước hắn mở ít nhất cũng được 5-6 ngàn bảo dương, bản đồ bình thường bảo dương hơi ít, lúc khai hoang phó bản, bình quân mỗi ngày mở được 3-5 bảo dương, nhưng mà hắn cách danh hiệu thợ săn bảo dương còn kém xa vạn dặm. Nghe nói các kỹ năng của X Gặp Nạn đều dùng để trợ giúp bản thân trong các tình huống chạy trốn, công kích kỹ năng chỉ chiếm một phần nhỏ. Đến hậu kỳ kỹ năng của các gamer rất nhiều, dù thiếu đi 20-30 cái hay nhiều hơn 30-40 cái thì rất nhiều gamer đều không dùng đến. Mỗi người bọn họ đều sẽ nghiên cứu một bộ chiến thuật thích hợp cho mình, có mấy kỹ năng dùng thuận tay đã là tốt hơn nhiều. Nhưng vài kỹ năng mà X Gặp Nạn dùng thuận tay nhất thì tất cả đều là kỹ năng chạy trốn. Vào lúc 100 cấp, hắn dám đi bản đồ 150-160 cấp tìm kiếm bảo dương. Người này xem như là độc nhất vô nhị, bởi vì số lượng kỹ năng công kích rất ít, cho nên không giao chiến với ảnh vũ, nhưng mà danh khí cũng không thua kém nhiều người châu bò. Mặc dù là hội trưởng các đại nghiệp đoàn, cũng thích đến chỗ hắn kiếm một ít đồ tốt. Giọng nói của Nhiếp Ngôn vang lên, hắn nhìn lại, dĩ nhiên là X Gặp Nạn đến đây. Người có vẻ châu bò, bảo dương hoàng kim kia về ngươi, người chính là Niết Viêm của bộ lạc ngưu nhân kia sao? X Gặp Nạn nói, hắn cũng là xem như rộng rãi, dù sao thứ bảo dương này bỏ qua một cái thì còn có thể lại đi tìm cái khác. Nhiếp Ngôn cười cười, từ chối cho ý kiến. X Gặp Nạn chắc là nhìn thấy tên của hắn, nếu không cũng không có câu hỏi vừa rồi. Hắn đưa ra lời mời của Liên Minh Thích Khách cho X Gặp Nạn. Hắn vẫn luôn là người tự do, cho nên chuyện làm ăn của hắn trải rộng các đại nghiệp đoàn. Nếu mời hắn gia nhập nghiệp đoàn, có thể sẽ bị cự tuyệt. Cho nên Nhiếp Ngôn chỉ đưa ra lời mời của Liên Minh Thích Khách. X Gặp Nạn thấy Nhiếp Ngôn không có đáp lời, đang chuẩn bị đi đến chỗ khác tiếp tục tìm kiếm bảo dương, đột nhiên nhận được một cái nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, gamer Niết Viêm mời ngươi gia nhập kinh mật của Liên Minh Thích Khách. Ngươi có đồng ý hay không? X Gặp Nạn từng từ chỗ đồng bạn làm gamer chuyên nghiệp nghe nói qua Liên Minh Thích Khách, hình như là một liên minh của gamer chuyên nghiệp, vừa mới vừa thành lập không được vài ngày, toàn bộ người của phòng làm việc cuồng chiến đều gia nhập vào. Liên Minh Thích Khách chỉ là một kênh, không có tính ước thúc giống như nghiệp đoàn, hắn cũng không ngại vào xem. Hắn nhấn xác định, gia nhập Liên Minh Thích Khách, xem qua giới thiệu của Liên Minh Thích Khách, hiểu được đại khái Liên Minh Thích Khách là một tổ chức thế nào. Gia nhập một tổ chức như vậy rất có ích cho chuyện làm ăn tương lai của hắn. Nhìn lên trên đầu trang liên minh, thiết lập mặc định của Liên Minh Thích Khách là hội trưởng liên minh còn có năm thân vương, toàn bộ đều nặc danh, không biết rốt cuộc Niết Viêm có cấp bậc gì. Nhiếp Ngôn nhìn xem thử, X Gặp Nạn gia nhập Liên Minh Thích Khách, vẫn là hội viên thông thường nhất, phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, sau khi tích phân đạt tới mức nhất định mới có thể đạt được tước vị, nhưng mà với kỹ thuật của X Gặp Nạn, muốn tăng lên tước vị chắc là rất đơn giản. Liên Minh Thích Khách dưới sự hoạt động của Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tỉnh Sát Thương, Pháp Lam thì số lượng thành viên đã gần 2000 người. Gamer khởi đầu của Liên Minh Thích Khách vượt xa kiếp trước, nhân mạch của Hồ Ly Nửa Tình, Tình Yêu Sát Thương và Pháp Lam thì Hồ Ly Nửa Tình, Tình Yêu Sát Thương ở trong làng gamer chuyên nghiệp mạnh hơn. Hễ gamer chuyên nghiệp có chút danh tiếng đều biết bọn họ, Chỉ cần phòng làm việc của hai người bọn họ thì số lượng gamer chuyên nghiệp cũng đã hơn 500 người, mà số khách hàng cũng rất lớn. Pháp Lam tuy rằng không phải gamer chuyên nghiệp, nhưng là tư cách của hắn ở trong các trò chơi hư nghĩ rất lớn. Kết giao với đám gamer chuyên nghiệp nhắm tuyệt đối không ít. Hơn nữa Pháp Lam quen biết với lão bản của các đại nghiệp đoàn cũng rất nhiều, lập tức kéo vào đến mấy trăm người. Những người này đều là khách hàng tiềm năng tương lai. Chờ liên minh thích khách được biết trong lòng gamer chuyên nghiệp nhiều hơn, sau này nhất định còn có thể phát triển lớn hơn nữa. Khi kết nạp ích gặp nạn vào, Nhiếp Ngôn tiếp tục mở bảo dương, chuẩn bị chạy tới Quang Minh tu viện bên kia. Có thể hỏi một chút không, vừa rồi ngươi dùng cái kỹ năng gì vượt qua vách núi đen vậy? Ích gặp nạn biết vấn đề của mình rất đột ngột, nhưng mà đối với một gamer cực kỳ chấp nhất sưu tầm bảo dương mà nói, kỹ năng này của Nhiếp Ngôn thật sự rất có sức hấp dẫn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, mặc dù tiết lộ cho ích gặp nạn cũng không sao, nói, bò sát giả chi giới, vật phẩm hy hữu. Nghe được bốn chữ vật phẩm hy hữu, ích gặp nạn liền hết hy vọng, vật phẩm hy hữu quá ít, muốn tìm được cũng rất khó. Bộ lạc ngư nhân các người sẽ khai chiến với đế quốc Khải Hoàn đúng không? Đừng đi lên phương Bắc, bên kia có ít nhất 500-600 người của đế quốc Khải Hoàn càn quét tà vũ pháp sư. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Không cần cảm tạ. Nhiếp Ngôn cúi người mở bảo dương hoàng kim ra, từ bên trong lấy ra một đôi giày hoàng kim 25 cấp, là của thánh kỵ sĩ, thuộc tính không tệ, giá trị cũng không thấp. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh vách núi đen, nhìn về phía trước thấy cây cối xum xuê, xuyên qua rừng cây cách Quang Minh tu viện chắc không còn xa. Nhưng mà từ tin tức của ích gặp nạn thì phương Bắc có người của Khải Hoàn bên kia đánh tà vu pháp sư, có nên đi đến đó xem hay không? Nhìn về vùng rừng cây hướng Bắc, bên trong rừng rậm đằng xa có một tòa pháp sư tháp màu đỏ đứng sừng sững, phía dưới có rất nhiều bóng dáng gamer hoạt động, thỉnh thoảng có ma pháp nổ tung trên không trung, chắc là lời của ích gặp nạn không sai. Tà vu pháp sư 25 cấp là quái lĩnh chủ thuộc cấp thấp, cực kỳ sinh mãnh, ma pháp đơn thể hay quần công đều biết, trách sao Khải Hoàn phải vận dụng 500-600 người để đối phó tà vu pháp sư. Lúc tà vu pháp sư bị xử lý lần đầu tiên, trong vật phẩm rơi ra có một cây pháp trượng ám kim, lúc sơ cấp là cực phẩm số 1 số 2, vật kia nếu như rơi vào trong tay người Khải Hoàn, thì Khải Hoàn lại có thêm một pháp sư cường hãn, từ nơi này chạy tới bên kia ít nhất cũng mất rất nhiều phút, không biết có chạy tới kịp hay không. Nghĩ vậy, Nhiếp Ngôn không lãng phí thời gian nữa, thả người nhảy xuống vách núi đen, lúc sắp tiếp cận mặt đất thì dùng kỹ năng trên vũ lạc bảo thạch, đột ngột hãm lại, Nhiếp Ngôn hạ xuống nhánh cây một gốc cổ thụ, thả người nhảy về phía trước, bay đi được 5-6 mét, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Rồi nhanh như mũi tên biến đi, nhanh chóng biến mất ở phía cuối rừng rậm. Phía cuối rừng rậm cực kỳ náo nhiệt, tiếng ma pháp nổ đùng đùng bắn phá bầu trời, ánh lửa ánh chớp mút trời. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, không biết bọn họ đã tiêu hao bao nhiêu máu của tà vũ pháp sư. Phía trước có mấy gamer của đế quốc Khải Hoàn trông chừng trong rừng cây, vừa thu dọn quái vật xuất hiện gần đây, vừa tám nhảm với nhau. Không biết bên kia thế nào rồi. Một gamer của Khải Hoàn nói, bọn họ chỉ là một ít gamer vòng ngoài, không có quyền tham chiến, rất khó nói. Dù sao cũng là lĩnh chủ 25 cấp. Chỉ mong đừng diệt đoàn, một tên chiến sĩ nói. Lão đại chó gầy nói ít nhất phải hơn 2 giờ mới có thể chấm dứt. Thủ vệ tà vu pháp sư ở pháp sư tháp nhiều lắm, phải từng bước dọn sạch mới có thể đi vào. Tính ra cũng đã hơn 1 giờ rồi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều thế. Dù sao sau khi chuyện này chấm dứt có được 4 điểm cống hiến nghiệp đoàn là được rồi. Một tên gamer pháp sư nói, cống hiến nghiệp đoàn là do hội trưởng nghiệp đoàn tự mình định ra. Một điểm cống hiến nghiệp đoàn của đế quốc Khải Hoàn giá trị tương đương với 20 đồng. Trước kia các gamer mỗi một lần hoạt động của nghiệp đoàn có thể lấy được 5-6 đồng đã là không tệ, nhưng theo cấp bậc các gamer tăng lên thì giá mỗi một lần hoạt động của nghiệp đoàn đã nâng cao đến hơn 20 đồng. Đồng tiền trò chơi bị giảm giá trị là một xu thế tất nhiên, trong trò chơi cấp bậc các gamer tăng cao lên, bọn họ giết quái thu được tiền cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia giết hơn 10 con quái chỉ lấy được 1 đồng, mà hiện tại giết quái càng cao thì xác suất rớt càng nhiều, có đôi khi một lần rớt ra vài tiền đồng là ít. Nhấp ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, xuyên qua sau lưng những gamer đó. Trong lòng một tên áo thuật pháp sư trượt lóe lên cảm giác nguy hiểm, nhưng rất nhẹ thế cho nên không có gây ra sự chú ý của hắn. Những người khác thì ngay cả chút cảm giác cũng không có, còn đang tám nhảm. Nhiếp Ngôn lướt qua những người này, tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, trên đường thỉnh thoảng gặp được một hai gamer của Khải Hoàn, bọn họ cùng lúc có thể ở trong này đánh quái thăng cấp, cũng là để tuần tra, ngăn ngừa gamer của nghiệp đoàn khác tới gần. Ánh mắt xuyên qua khe hở đống cây cối gian, bên kia có một tòa pháp sư tháp cao tới 6-7 mét, toàn thân tháp màu đỏ tươi, giống nhau do máu tươi nhuộm thành. Dưới pháp sư tháp để gamer đang ở bận rộn di chuyển thành nhóm. Chú ý Damit, mục sư trị liệu cho kịp, mẹ nó, động tác nhanh lên. Thỉnh thoảng có tiếng gào, tiếng mắng xuyên đến đây. Đám gamer này đa số khoảng 20 cấp, để cho bọn họ đối phó đầu lĩnh 25 cấp. Quả thật có chút miễn cưỡng, bởi vì bộ dáng đám người này hơi luống cuống tay chân. Nhưng mà dù sao cũng là tinh anh của đế quốc Khải Hoàn. Bọn họ ứng phó không tệ, không có xuất hiện thương vong nhiều lắm. Không biết Phá Thiên có ở đây không, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhưng mà có thể xác định là chó gầy ở trong này. Đây chính là kẻ thù cũ, lần trước ở bên ngoài rừng rậm Hắc Diễm, hai người vốn không có thời gian phân ra thắng bại, đã bị Lưu Tinh Chi Diễm đánh trúng, chó gầy bị Lưu Tinh Chi Diễm đánh trúng, mà hắn lại được các mục sư của đế quốc La Mã Thần Thánh cứu. Không biết còn có những người quen khác của đế quốc Khải Hoàn hay không? Nhấp Ngôn thầm nghĩ, chậm rãi mò qua pháp sư tháp bên kia. Bãi đất trống dưới pháp sư tháp, tình hình chiến đấu rất hỗn loạn, lác đác gamer các chức nghiệp tản ra xung quanh. Chung quanh bãi đất trống đứng đầy pháp sư, có pháp sư thậm chí đứng ở bên ngoài vung pháp trượng, trên tay bọn họ phát sáng lên từng luồng hào quang ma pháp. Từng luồng ma pháp đi theo một đường thẳng, bay đến dưới pháp sư tháp. Một đám mấy chục tên chiến sĩ vây quanh tà vu pháp sư mặc pháp bào đỏ dưới pháp sư tháp. Hắn là một lão nhân, thân hình tiều tụy, tròm râu dương lên, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa linh hồn màu trắng. Máu của hắn còn lại khoảng 1/5. Mặc dù chỉ còn 1/5, nhưng người của Khải Hoàn cũng phải mất ít nhất hơn 10 phút mới có thể xử lý hắn được. Hỡi ngọn lửa tác đan di bất diệt, tín đồ của người kêu gọi ở Á Lan Đặc xa xôi, hãy để ngọn lửa hủy diệt đốt cháy mảnh đất này đi. Đám dị giáo đồ chết tiệt, hãy hưởng thụ nụ hôn tử vong này đi. Tà vu pháp sư cười lên khạc khạc đầy quái dị. Tà vu pháp sư huy động pháp kỹ, triệu hồi ngọn lửa giống như mưa chút xuống thiêu đốt chỗ này. Nháy mắt đã nuốt gọn hơn 20 gamer ở bãi đất trống phía trước. Lửa cháy hừng hực, bốc cao lên đến 3 mét, giống như nhân gian luyện ngục. Trên đầu những gamer đó bay lên rậm rạp những con số thương tổn. Chỉ gần 3 giây sau, hơn 20 gamer đều bị chết cháy. Chung quanh hỗn loạn, lửa cháy hừng hực bất diệt, kéo dài đến 5 giây sau mới dập tắt đi. Trên mặt đất còn lại một vùng tro tàn màu đen. Trước người tà vu pháp sư là một bãi trống không, mà pháp thật mạnh mẽ. Chó gầy phụ trách chỉ huy hút một hơi khí lạnh, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, bảo chiến sĩ đằng sau bổ sung đi lên. Hãy giữ vững, động tác phải nhanh. Hơn 10 chiến sĩ mở ra xung phong, vọt tới hướng tà vu pháp sư. Tà vu pháp sư nện xuống một đống ma pháp, các mục sư đằng sau liên tục bận rộn. Từng luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, cơ bản mỗi người bọn họ trị liệu 2-3 người chiến sĩ. Máu đám chiến sĩ đó liên tục lên xuống, khiến người ta nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Phi đạn ma pháp, ma pháp hỏa cầu của các pháp sư như suối phun, mấy trăm luồng ma pháp từ 4 phương 8 hướng bay tới, liên nổ tung trên mình tà vu pháp sư, tình cảnh rất hùng tráng. Với thực lực của bộ lạc ngưu nhân sẽ không dám bất kể tiêu hao như vậy để đối phó lĩnh chủ cấp cao. Bộ lạc ngưu nhân không có nhiều gamer cao cấp như vậy để có thể tiêu hao. Đây cũng là chênh lệch giữa bộ lạc ngưu nhân loại nghiệp đoàn mới nổi và cùng đại nghiệp đoàn như Khải Đoàn nội tình sâu. Nhiếp Ngôn dần dần mò đến sau một thân cây, một gamer gần nhất chỉ cách hắn chỉ chưa đầy 2 mét. Tên gamer là cái áo pháp, cảm giác không có phát hiện ra Nhiếp Ngôn. Nếu trong chiến đấu mà một pháp sư bị đạo tặc tiềm hành tới gần chưa đầy 2 mét mà vẫn không có phát hiện tung tích của đạo tặc, cơ bản có thể phán định pháp sư này đã tử vong. Tên này rất khó đối phó. Đao ba, các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chó gầy nhìn thấy công kích của tà vu pháp sư vẫn mãnh liệt như cũ, hô về hướng các gamer phía đông, chỉ có thể dùng sát chiêu thôi. Chó gầy lão đại, đã chuẩn bị tốt. Một hán tử cao lớn cường tráng trên mặt có vết sẹo đau cắt hô. Trong lòng Nhấp Ngôn cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết những gamer Khải Hoàn đó muốn làm cái gì. Các chiến sĩ ở trung tâm lui ra ngoài hết cho ta. Chó gầy điên cuồng gào thét lên. Các nhóm chiến đấu kiểm tra tà vu pháp sư nhanh chóng lui ra. Đao ba và một đám gamer đằng sau đều lấy ra quyển trục. Từng luồng ánh sáng rực rỡ phóng ra, nguyền rủa suy yếu, nguyền rủa hắc ám, băng phong chi thuật, tất cả đều là quyền trục trung cấp, ít nhất có hơn 10 tấm, giống như không biết tiếc tiền đều vung ra ngoài, ngay cả Nhấp Ngôn nhìn cũng có chút đau lòng. Khải Hoàn tài đại khí thô, bọn họ vốn không cần chút tiền như vậy, nếu có thể xử lý lĩnh chủ này, dùng hết những quyền trục đó xem như là tiêu đúng chỗ. Ngay tại lúc các gamer đó điên cuồng sử dụng quyền trục lên tà vu pháp sư, đám chức nghiệp pháp hệ của Khải Hoàn đằng sau hành động, tất cả đều dùng là ma pháp phạm vi công kích cấp cường hãn. Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua phía trước, một thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, chính là nam tử đã từng chịu thiệt một lần trên tay Nhấp Ngôn. Nữ nhân này cúi đầu ngâm sướng ma pháp nguyên tố nhanh chóng tụ tập lại, một tổ âm tiết đã qua mà ma pháp còn chưa thi triển ra được, phòng chừng là một ma pháp mạnh mẽ, nếu không sẽ không cần thời gian ngâm sướng dài như vậy. Hiệu quả một đống ma pháp quyển trục dính lên người tà vu pháp sư, thuộc tính của tà vu pháp sư lập tức bị giảm xuống rất nhiều, bị hiệu quả một ít ma pháp quyển trục trung cấp trói chặt tại chỗ. Chiến sĩ và pháp sư chung quanh nhanh chóng thối lui, dọn ra một vùng đất trống. Ngay sau đó, nguyên tố ma pháp trên trời nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu khởi động cuồng bạo. Đầu tiên là một đống khối băng nện xuống, đập lên người tà vu pháp sư trên mặt đất, ầm ầm ầm, nổ tung bay ra một đống băng nhũ, làm cho không khí chung quanh đột ngột lạnh hơn rất nhiều. Trên người tà vu pháp sư bao trùm một tầng xương trắng thật dày, ma pháp nguyên tố hệ điện băng, xương đống băng bạc. Ngay sau đó, một đống hỏa cầu áo thuật đánh xuống, giống như bão táp tàn sát bừa bãi tà vu pháp sư và mặt đất gần hắn một hồi. Áo nghĩa ma pháp, hỏa viêm phong bạo. Ngay sau đó lại một ma pháp nguyên tố điện hỏa diễm đánh xuống dưới, ước chừng 3 pháp sư có thể thi triển ma pháp cấp bậc nguyên tố điện. Áo nghĩa, đây là át chủ bài của đế quốc Khải Hoàn, các gamer đều phải trải qua khảo nghiệm rất nghiêm khắc mới có thể học được loại ma pháp ương đại này, trong chiến đấu của nghiệp đoàn thường có thể phát huy ra hiệu quả rất mạnh, mà bộ lạc ngưu nhân của Nhấp Ngôn thậm chí còn không có một gamer học được ma pháp loại nguyên tố điện. Áo nghĩa, bởi vậy có thể thấy được bộ lạc ngưu nhân tương lai còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dưới làn ma pháp điên cuồng, máu của tà vu pháp sư giảm xuống từng khúc từng khúc. Tà vu pháp sư ở bên trong hỏa diễm hừng hực chu lên thê lương, nhìn thấy máu sắp cạn, thân thể hắn đột nhiên không ngừng biến ảo, nhanh chóng biến thành lớn, biến thành một con bạo hùng toàn thân mọc đầy da lông màu đỏ, cao tới 5 mét, giống như một con cự thú viễn cổ, máu bạo tăng lên rất nhiều, là thuật biến hình, mọi người cẩn thận một chút, nam tử khẩn trương nói, mở ra áo thuật khí định, phát ra từng luồng ma pháp, bạo hùng cao lớn đứng lên, sau đó đập xuống, bàn chân gấu quất mạnh ra, đánh thẳng lên một tên chiến sĩ, các chiến sĩ nhanh chóng vung đại kiếm công kích bạo hùng, keng leng keng công kích của bọn họ chém lên người bạo hùng, là miễn dịch vật lý, toàn bộ chiến sĩ rút lui, chủy thủ của chó gầy chém lên người bạo hùng, không hiện lên hiệu quả, lập tức hô, nó di chuyển chậm, mọi người kéo khoảng cách ra, các chiến sĩ vây quanh bên cạnh bạo hùng nhanh chóng lui ra, các pháp sư cũng nhanh lui về phía sau, vừa di chuyển vừa bảo trì hiệu suất xuất chiêu cao, bạo hùng càng liên tục gào giống, nhưng mà tốc độ di chuyển của nó có vẻ chậm, di chuyển từng chút về hướng rừng rậm, đám pháp sư kia vừa lui lại, vừa phóng ra một đống ma pháp, từng luồng ma pháp bắn thẳng lên người cự hùng, bùm bùm bùm, phát ra rất nhiều đống lửa, trên đầu bốc lên một đống damage, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có mấy điểm, nhưng số lượng pháp sư của Khải Hoàn rất nhiều, mấy trăm pháp sư tích lũy lại cũng tạo thành số damage vẫn rất khả quan, chiến trường dần dần rời ra đằng sau, một đám pháp sư lùi lại hướng Nhiếp Ngôn bên này, một ít pháp sư đi ngang qua bên cạnh Nhiếp Ngôn, nhưng là lực chú ý của bọn hắn đều tập trung lên người bạo hùng, không có phát hiện Nhiếp Ngôn nấp kín sau gốc cây, chung quanh tất cả đều là gamer của Khải Hoàn, tình cảnh của Nhiếp Ngôn nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật ra lại rất an toàn, hắn mặc lên hắc bào che giấu tướng mạo tính danh, nhiều người như vậy trong tình hình hỗn loạn như thế, đại đa số người sẽ không chú ý tới Nhiếp Ngôn trà trộn vào, bọn họ vốn không cảm thấy được bên cạnh sẽ có người của nghiệp đoàn khác, bên ngoài nhiều gamer của Khải Hoàn tuần tra khắp nơi như vậy, làm sao có thể có gamer khác trà trộn đi vào, hơn nữa mặc dù có người trà trộn vào, trong hoàn cảnh gamer của Khải Hoàn vây quanh, chẳng phải là muốn chết sao, nó sắp chết rồi, mọi người thêm sức đi, chó gầy hưng phấn mà hô lớn, nam tử tạm dừng hỏa lực, uống bình ma pháp dược tề tiếp theo, tiếp tục điên cuồng xuất chiêu, ta không còn mana, ta cũng không còn mana, đã dùng ma dược, số mana vẫn như trứng trọi đá, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, ở đằng sau uống nước suối bổ sung số mana, máu của bạo hùng chỉ còn lại chút ít, nó vung cự trường chụp ngang tới, một gốc cây ba gamer mới có thể ôm hết được lại bị chụp đứt đoạn, đại thụ bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống đè chết 5-6 gamer, tuy rằng chết thảm trọng, nhưng mà pháp bọn hắn xuất chiêu vẫn chưa từng ngừng lại, một đám cận chiến muốn tới gần bạo hùng, tuy rằng công kích của bọn họ không có hiệu quả, nhưng vẫn có thể thông qua chiếm vị trí, chặn bước tiến công của bạo hùng, nhưng mà rất nhanh đã bị công kích cường hãn của bạo hùng dọa lui. Nhiếp Ngôn mò đi đến phía trước, hắn cách bạo hùng chỉ có khoảng 5 mét, núp sau gốc cây, vẫn không có một gamer nào phát hiện ra hắn, kỹ xảo ẩn núp cực cao, khiến hắn hoàn toàn biến mất ở trong cảnh sắc của đại thụ. Bọn người chó gầy, nam tử không hề nghĩ đến, Nhiếp Ngôn thế mà ngay bên cạnh bọn họ, chỉ gần trong gang tấc, cho dù trong lòng có hơi chút bất an, giống như có cái gì ngay gần đây, nhưng trong lòng nam tử tự nhiên mà cho rằng, tất cả uy hiếp đều đến từ bạo hùng, bọn họ chỉ chuyên tâm đối phó bạo hùng, ai sẽ chú ý tới nơi này. Lại một đợt ma pháp mãnh liệt oanh kích lên người bạo hùng phát ra tiếng gầm rú thê lương, ngã xuống đất cái rầm, thân thể nhanh chóng biến trở lại bộ dáng tà vu pháp sư, rốt cuộc đã chết, chết bao nhiêu người, chó gầy hỏi, vừa rồi liên tục chết đi rất nhiều người, khiến hắn rất đau lòng, chưa thống kê, ít nhất cũng có 3-40 người, nhìn thi thể chung quanh một chút cũng biết, chỉ cần một đợt ma pháp vừa rồi tà vu pháp sư chưa biến hình đã xử lý hơn 20 người, sau đó lại chết thêm, bọn họ đã nhìn thấy có hơn 30 người. Đám gamer chậm rãi từ trong chỗ che chắn của cộng sự chạy ra, tình cảnh là một bãi hỗn độn, có mấy gamer chạy tới lấy trang bị, Nhiếp Ngôn mở ra âm ảnh vũ bộ, chạy tới bên thi thể tà vu pháp sư, tốc độ của hắn hiển nhiên nhanh hơn các gamer của Khải Hoàn một ít, phía dưới thi thể của tà vu pháp sư có vài món trang bị đang lấp lóe tia chớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.